Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Hồn Thụ. Cái này người thoạt nhìn một điểm bệnh đều không có. Tựa như vậy tiến vào Mẫn Nhân Y Quán. Hiển nhiên hắn là như vậy ái mộ Liên Tiên Tử. Hừ, rất nhanh hắn cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Chính là, ngoặc kép chấm chấm, đám người gặp tình hình, nhao nhao mở miệng. Cổ Phong mới vừa tới cửa, một tên dáng người cường tráng nữ tử, chính là bước ra một bước, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ngươi làm gì? Nhìn thấy cái này nữ tử, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên nhỏ bé hơi biến hóa. Ngươi kêu Tiểu Tĩnh, hắn không khỏi nghĩ tới. Năm đó tự mình tiến tới đến cái này Mẫn Nhân Y Quán, che trước mặt mình nữ tử, nói lung tung cái gì? Bản cô nương gọi Tiểu Nháo. Cường tráng nữ tử, lập tức mở miệng, Tiểu Tĩnh, Tiểu Nháo, đây cũng là trong cõi U Minh an bài sao? Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, xem ra chúng ta có chút duyên phận. Cổ Phong nhìn về phía Tiểu Nháo mở miệng, Tiểu Nháo lập tức lạnh lùng một tiếng. Hừ, thiếu lôi kéo làm quen, ngươi xem xét chính là không có bệnh, giả bệnh, muốn gặp tiểu thư nhà ta, cửa nhỏ đều không có. Ta có bệnh, không cần tiến vào, Liên Tiên Tử tự nhiên sẽ đi ra cùng ta gặp một lần. Cổ Phong nhạt nói, gia hỏa này vậy mà nói hắn có bệnh. Ha ha, cái này giả bệnh chăng cũng quá giả một chút đi. Còn nói Liên Tiên Tử sẽ ra ngoài gặp hắn. Quả thực buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem cùng nhau mở miệng. Cái kia mập mạp lão giả cũng là lắc đầu. Ngươi cái tên này. Xem xét tinh thần 10 phần, ngươi vậy mà nói chính mình có bệnh, ngươi có bệnh gì? Tiểu Nháo nghe xong, lúc này khinh thường một câu, tâm bệnh. Cổ Phong mở miệng, tâm bệnh, đại gia nghe nói, đều là kinh ngạc không thôi. Cái này xấu xí lý do khoái thác, gia hỏa này là nghĩ như thế nào đi ra? Tiểu Nháo lúc này vén tay áo lên, lộ ra tráng kiện cánh tay, mở miệng, ngươi cái tên này. Mọi người thấy cảnh này, đều hiểu rõ, Tiểu Nháo muốn đánh người, mà cũng tại đại gia coi là, Cổ Phong đem muốn bị đánh thời điểm, cái kia Mẫn Nhân Y Quán bên trong, truyền ra một đạo trong sự kích động mang theo vài phần run rẩy nữ tử thanh âm. Là, ngươi sao, thanh âm này, là Liên Tiên Tử, tất cả mọi người, trong nháy mắt chấn động, có thể nàng lời này là đối với nói đúng. Đối với cái này nói chính mình đến tâm bệnh gia hỏa. Tiên nhi, ta trở về. Cổ Phong nhìn về phía Mẫn Nhân Y Quán, nhạt nói, tiên nhi, cái này thân mật xưng hô tất cả mọi người là trừng to mắt. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy một tên thân mang áo trắng, trên mặt lụa trắng, dáng người yểu điệu nữ tử, từ Mẫn Nhân Y Quán bên trong bước nhanh mà ra. Liên Tiên Tử, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, Liên Tiên Tử vậy mà từ y quán bên trong đi tới, đây là vì cái này giả bệnh ra hỏa. Liên Tiên Tử đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, muốn tới gần lại có chút do dự. Giờ khắc này, Cổ Phong một bước tiến lên, đem trước mắt giai nhân ôm vào trong ngực. Cái này oanh minh, tất cả mọi người trong đầu cùng nhau oanh minh. Cái kia mập mạp lão giả, càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là tiên tử a, vô số trong lòng người tiên tử, lại bị Liên Tiên Nhi muốn tránh thoát, lại phát hiện cái này ôm ấp có loại để nàng an tâm ấm áp. Nàng càng là không bỏ đi được, sắc mặt nàng phức tạp, không khỏi mở miệng, năm đó, ngươi chưa từng đối với ta như vậy. Vì sao? Đi theo ta đi, ta tới cáo chi liên quan tới ngươi toàn bộ. Về chúng ta toàn bộ. Cổ Phong nhìn lấy Liên Tiên Nhi, ôn nhu mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt cái này kiên định ánh mắt. Liên Tiên Nhi thân thể không khỏi có chút rung động, theo bản năng gật gật đầu. Ân, mộng, tất cả mọi người mộng. Gia hỏa này, vậy mà trực tiếp đem Liên Tiên Tử liền mang đi. Tiểu thư, Tiểu Nháo nhìn về phía Liên Tiên Tử mở miệng. Tiểu Nháo, sau này cái này y quán liền giao cho ngươi. Tỷ tỷ muốn đi. Liên Tiên Nhi mở miệng. Tiểu thư, ngươi còn sẽ trở về sao? Tiểu Nháo trong mắt mang theo nước mắt. Có lẽ vậy, Liên Tiên Nhi không tiếp tục nhiều lời. Nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt kiên định. Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh mập mạp lão giả. Mở miệng, ngươi tâm nguyện, mấy chục năm, lão phu tâm nguyện đã thành. Mập mạp lão giả, nhìn lấy Liên Tiên Tử. Trong mắt là tinh khiết ngưỡng mộ. Không có bất luận cái gì sắc thái. Đi thôi. Cổ Phong đối với Liên Tiên Tử mở miệng. Ân, Liên Tiên Tử gật đầu. Cứ như vậy, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cổ Phong lôi kéo Liên Tiên Tử từng bước đi xa. Mập mạp lão giả, bỗng nhiên ở hậu phương giống to. Ngươi tên gì? Ta họ Cổ. Nơi xa, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Họ Cổ, tất cả mọi người trong đầu. Trong nháy mắt oanh minh, rời đi hóa phàm cốc. Cổ Phong mang theo Liên Tiên Nhi xé rách hư không. Sau một khắc, trở lại đế sơn bên trên. Cái kia trong sân nhỏ. Trong sân, Diệt Tuyết Tại đi lại bàn đu dây chờ đợi. Giờ khắc này, chính là nhìn thấy Cổ Phong trở về. Mà Cổ Phong bên cạnh, còn có một tên nữ tử. Lúc này nghi hoặc, Cổ Phong, đây là Liên Tiên Nhi khi nhìn đến Diệt Tuyết dung nhan bên trên. Càng là khiếp sợ không thôi. Tiên Nhi, đem khăn che mặt gỡ xuống đi. Cổ Phong mở miệng. Lúc này Liên Tiên Nhi gỡ khăn che mặt xuống. Ngươi làm sao sẽ cùng ta sinh ra giống nhau như đúc? Diệt Tuyết vô cùng kinh ngạc mở miệng. Lập tức lại nói. Trên người ngươi, để cho ta có loại quen thuộc cảm giác. Thật giống như hai chúng ta vốn chính là một người. Ta cũng có loại cảm giác này. Liên Tiên Nhi cũng là mở miệng. Lập tức, hai nữ đều nhìn về phía Cổ Phong. Các ngươi tại đây đợi. Rất nhanh, các ngươi hội minh bạch toàn bộ. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, lần nữa xé rách hư không mà đến. Ung Châu, Hồn Quy Lâm. Cổ Phong xé rách hư không mà ra. Trước mắt chính là một mảnh xương trắng tràn ngập chỗ. Cái kia xương trắng tràn ngập chỗ sâu. Là một cánh rừng. Cái này, chính là Hồn Quy Lâm. Đã từng, Cổ Phong thành công từ Hồn Quy Lâm đi ra. Đến lần nữa, cái này toàn bộ, đều đã không còn cách nào ngăn cản Cổ Phong tiến vào. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp phá vỡ trận pháp. Tiến vào cái này một mảnh xương trắng tràn ngập chỗ. Mặt đất bên trên, khắp nơi đều là đầm lầy. Lúc này từng cái đầm lầy quái vật biến hóa mà ra. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Định, Cổ Phong nhạt nói. Quanh thân bên trên, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp khuếch tán ra. Như vậy, những nơi đi qua, toàn bộ đầm lầy quái vật, toàn bộ bị định trụ. Năm đó lại tới đây. Chỉ nguyên thần tiến vào, còn cần dựa vào hồn lệnh. Mà hiện tại, Cổ Phong không cần dựa vào bất luận cái gì. Cứ như vậy lấy bản thể, không có chút nào trở ngại. Cổ Phong xuyên qua đầm lầy khu vực. Lập tức, trước mắt chính là từng mảnh hồn thụ. Diệt hồn phong thổi tới. Cổ Phong hiện tại mặc dù theo tiên ma thể bên trong thối lui. Nhưng bản tôn phân thân đã lần nữa hoàn mỹ dung hợp. Nghịch lăng nguyên thần chi cứng cỏi. Đời này bên trên chỉ sợ cực ít có thần hồn công kích có thể đem hắn đánh tan. Cái này diệt hồn phong. Đối với Cổ Phong mà nói. Càng là không đáng giá nhắc tới. Cổ Phong hướng về Hồn Quy Lâm chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, Cổ Phong trước mắt xuất hiện 7 khỏa hồn thụ. Cái này 7 khỏa hồn thụ phía sau còn có 3 khỏa hồn thụ. Cổ Phong hiểu rõ, từ chỗ nào một gốc hồn thụ bên trong tiến vào, tại Hồn Quy Lâm bên trong sẽ có tương ứng thân phận. Năm đó Cổ Phong lựa chọn là thứ 7 khỏa hồn thụ. Thân phận là Thiên Hồn Tông Đệ Thất Phong Phong Chủ Lâm Phong. Vô luận từ chỗ nào một gốc hồn thụ tiến vào, đều muốn thay thế người khác thân phận tại Hồn Quy Lâm bên trong. Đây không phải là ta Cổ Phong bản thân. Như vậy, ta cần một gốc thuộc về chính ta hồn thụ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.